Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 766, trói chặt. Cái này một khối đồ vật dược khí xông lên nhập thể nội. Lâm Ý ngược lại là cũng có chút ngạc nhiên. Bình thường linh dược, dược khí một phát tán, thường thường đẩy mạnh thể nội khí huyết đi. Khí huyết đi một nhanh, người liền tự nhiên cảm thấy toàn thân có ấm áp khí lưu tại hành tẩu. Khối đồ này dược khí rõ ràng cũng 10 phần mãnh liệt, cũng đẩy mạnh hắn khí huyết cấp tốc đi, nhưng là cho Lâm Ý cảm giác lại ngược lại là lạnh như băng. Hắn hiện tại nhục thân cường đại, trước đó Tề Mi nói tới loại này phạm tịnh thiên thần thụ nhựa cây hình thành sáp ong đối với thân thể cái khác chỗ tốt hắn cảm giác không rõ ràng, nhưng cỗ này lạnh như băng dược khí lại bay thẳng hai con mắt của hắn, cho hắn một loại thanh tuyền tẩy mục đích cảm giác. Hắn thị lực bản thân viễn siêu thường nhân, nhưng ở cái này dược khí thấm vào phía dưới cũng chẳng qua là một tích tắc này cái kia thời gian. Hắn chỉ cảm thấy cái này trong bóng tối địa cung đều trở nên sáng không ít. Thứ này dược lực như thế nào? Hạ Ba Huỳnh nhìn Lâm Ý thần sắc khác thường, còn tưởng rằng có cái gì không đúng. Nàng xem thấy trong tay loại này sáp ong, cũng không dám trực tiếp liền thi. Đối với ta mà nói, còn lại hiệu dụng giống như không rõ ràng. Nhưng dược khí bay thẳng đồng tử, lại tựa hồ như có thể tăng lên rất nhiều thị lực. Lâm Ý cẩn thận cảm thụ một chút, nói, về phần độc tính loại hình, ngược lại là cũng cảm giác không ra. Có lẽ là không có. Thật sao? Hạ Ba Huỳnh nghe được Lâm Ý giải thích, dù sao nàng cũng không phải nhân vật tầm thường, cũng không nóng vội, nàng lại tiện tay lấy mấy khối sáp ong. Nói, tộc ta bên trong có mấy tên không sai dược sư, đến lúc đó để bọn hắn cẩn thận thử dược, liền có thể kiểm tra xong loại vật này dược lực đến cùng có bao nhiêu công dụng. Chúng ta đi ra, ngoài trước lại nói, nàng lại liếc mắt nhìn trong tay cái kia cây mảnh dây leo. Nói, hiện tại có loại này sáp ong, lại thêm cái này cây mảnh dây leo, chỉ cần Ma Tông nhìn thấy, liền nhất định sẽ tin nơi đây hoàn toàn chính xác có còn sống phạm tịnh thiên thần thủ. Đã cái kia cổ vật kho nguyên lai là Ma Tông nhiều năm như vậy tích lũy được bảo vật, hiện tại chỗ kia địa phương chỉ sợ là đã lộn xộn rồi. Hạ Ba Huỳnh đoán không lầm, Lâm Ý xuất thủ, cái này địa cung bên trong thác Bạt Hùng tín đền tội tin tức là theo chiến đấu kết thúc cũng đã truyền ra ngoài. Trong thành các lộ binh mã đều là trong lòng đại định. Bất quá tụ tập ở cái này cổ vật kho bên ngoài tất cả tham dự giám bảo người đều là toàn thân phát run lợi hại. Tán sách Pháp Vương cùng hắn hai tên đắc ý đệ tử nguyên bản cũng là gặp nhiều việc đời, mà lại trong lòng bọn họ bản thân không có cái gì tham lam. Kỳ thật càng để ý những này cổ vật truyền thừa cùng phía sau lịch sử. Nhưng cho dù là bọn hắn, lúc này cũng là hai tay đều không ngừng phát run, thậm chí đều không dám tùy tiện đi lấy những cái kia dễ dàng tổn hại đồ vật. Lúc trước Lâm Ý cùng Hạ Ba Huỳnh bọn người ở tại thời điểm, ở lúc ban đầu thanh lý ra mấy kiện đồ vật bên trong, liền đã phát hiện rồi thiên dục pháp bình, dược hoàng thổ, trùng bạc, mềm ngọc hương cá chuồn, cốt phiến các loại bảo vật. Nhưng theo thanh lý tiếp tục tiến hành, giai đoạn trước những này phát hiện, thậm chí có thể dùng núi băng một góc để hình dung. Nếu không phải nghe được Lâm Ý cùng Hạ Ba Huỳnh, Bạch Nguyệt Lộ đã trở về tin tức, Mật Tông mấy vị Pháp Vương đều đã kìm nén không được, nhịn không được muốn phái người đi trước cáo chi. Dù là như thế, trước đó còn tại tĩnh dưỡng thương thế đời mới Phật Tông cũng bị mời tới đây. Cái này cổ vật trong kho phát hiện, thật sự là quá mức kinh người rồi. Đợi đến Lâm Ý cùng Hạ Ba Huỳnh, Bạch Nguyệt Lộ lại xuất hiện ở cái này cổ vật kho bên ngoài lúc. Cổ vật kho bên ngoài đã dùng phòng gió màu đen màn vải vây lại. phía trên cũng là đỡ lấy một cái mái vòm. Thu hoạch thực sự quá phong phú. Nghe được Lâm Ý đám người trở về, nỗi lòng đã không yên tán sách Pháp Vương ngừng lại, đi đầu ra phòng kho tới gặp Lâm Ý. Bản thân hắn bất thiện ngôn từ, gặp Lâm Ý đám người về sau, trọn vẹn ngốc trệ mấy cái thời gian hô hấp, mới rốt cục cười khổ mà nói ra câu này. Kế tiếp hắn mới ra hiệu một bên đệ tử Cổ Nhĩ Bố thay hắn bẩm báo. Cổ Nhĩ Bố trong tay đã có một quyển vải bố sách nhỏ. Tất cả đã kiểm điểm đồ vật, bao quát đã xác nhận lai lịch cùng không xác thực nhận lai lịch, đều đã đăng ký ở bản này sách nhỏ bên trên. Hiện tại đã xác định lai lịch, các loại linh dược có 87 loại. Đối với người tu hành mà nói, dùng cho tu hành cùng đối địch pháp khí hoặc là vũ khí có 53 loại. Có thể dùng tại luyện khí tài liệu có 123 loại. Mặc dù là chiếu sách tuyên đọc, mà lại cái này sổ cũng đều là Cổ Nhĩ Bố một bút bút đăng ký. Nhưng dù là đọc lấy chính mình ghi chép, Cổ Nhĩ Bố vẫn như cũ có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Đọc lấy đến cũng không liền quán. Đây là ma tông khố tàng. Hạ Ba Huỳnh khoát tay áo, ra hiệu Cổ Nhĩ Bố không cần lại đọc. Đồng thời nàng liếc mắt qua đám người chung quanh, trực tiếp nói, trong sân lập tức yên tĩnh. Ta biết rõ các người tất cả mọi người cảm thấy không đúng. Khố tàng quá mức kinh người. Hạ Ba Huỳnh lại là mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói rằng, vừa rồi chúng ta ở Đạt Nhĩ Bàn Thành phát xuống hiện địa cung. Thác Bạt Hùng Tín ẩn nấp trong đó. Hiện tại hắn đã đền tội, nhưng chúng ta cũng đã đến hiểu. Kỳ thật Thác Bạt Hùng Tín vì Bắc Ngụy cái kia đại danh đỉnh đỉnh ma tông đại nhân hiệu lực nhiều năm. Cái này cổ vật trong kho khố tàng, căn bản liền không phải Thác Bạt thị khố tàng, mà là cái này tiếng tăm lừng lẫy ma tông đại nhân khố tàng. Nàng nói những lời này lúc, trong sân là hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng đợi nàng những lời này nói xong, lại là vang lên một mảnh hít vào hơi lạnh âm thanh. Bạch Nguyệt Lộ cùng Lâm Ý liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ma tông hoàn toàn chính xác uy danh quá thịnh, Nam Thiên Tam Thánh về sau, toàn bộ người tu hành thế giới bên trong, tựa hồ liền có lẽ là uy danh của hắn thịnh nhất. Nơi này là đảng hạng, người ở chỗ này non nửa đến từ đảng hạng, hơn phân nửa đến từ càng xa Tây vực Chư Quốc. Nhưng dù vậy, những người này rất rõ ràng nghe được ma tông thời điểm, đều là không nhịn được sợ hãi. Hiện tại rất đơn giản, cái này tới tay thịt mỡ là ma tông. Chúng ta muốn chính mình ăn, vẫn là không dám ăn, lại muốn trả lại ma tông. Hạ Ba Huỳnh lúc này lại là nở nụ cười. Đồ vật tuy nhiều lại tốt, nhưng dù sao cũng phải nghĩ rõ ràng có thể hay không muốn. Mà lại nếu là không thể nhận, cho dù tốt cũng không có ý nghĩa. Nàng lời nói này xong, nhất thời lại là yên tĩnh im ắng, không người đáp lại. La Cơ Liên lúc này cũng ở phòng kho cửa ra vào. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi mặt lộ vẻ thần sắc trào phúng. Nhưng cũng liền là thời gian một hơi thở, liền có không ít người âm thanh vang lên. Ma tông lại như thế nào? Bắc Ngụy có ma tông, chúng ta nơi này còn có Lâm đại tướng quân đây. Tới tay chiến lợi, há có đưa ra ngoài đạo lý. Tế Phong Anh Sơn cùng Tế Phong Anh Danh hai người này cũng trong đám người. Lúc này nghe được rất nhiều người lên tiếng, hai người đều có chút sợ mất mật, vẫn không dám phát sinh. Bọn hắn theo bản năng lo lắng là, nếu là hôm nay ở chỗ này lớn tiếng tỏ thái độ, nếu là nói ra miệt thị ma tông, tương lai có thể hay không bị ma tông tính sổ. Nhưng tại trong một sát na, Tế Phong Anh Sơn trong thân thể ngược lại nhiệt huyết dâng lên. Hắn tự cảm thấy mình đã cùng Định Lâm Ý, nếu là lúc này còn như thế sợ cụ ma tông, thậm chí ngay cả loại này tỏ thái độ cũng không dám, vậy thì thật là uất ức tới cực điểm, cũng không xứng xưng là nam tử hán. Hạ Ba Huỳnh, ngươi cũng không cần mở miệng kích chúng ta. ta là đã cùng Định Lâm đại tướng quân, Đã Ma Tông là Lâm đại tướng quân địch nhân, cái kia tự nhiên chính là ta địch nhân. Hắn nhiệt huyết bay thẳng đầu lâu, lớn tiếng nói, đừng nói là một cái bảo khố, chính là 10 cái bảo khố, cũng ăn một miếng rồi. Không sai, Tế Phong anh danh cũng hít thật sâu một hơi, nghiêm nghị quát nói, hắn nhãn quang lại quét đến bên thân Tế Phong anh sơn lúc. Trong lòng liền sinh ra dị dạng cảm xúc, lúc trước hắn ở trong tộc là thế nào đều xem thường người này. Nhưng là từ khi trong thành này gặp qua về sau, hắn lại là cũng càng ngày càng cảm thấy trước đó xem thường Tế Phong anh sơn có rất nhiều chỗ thích hợp. Vậy chúng ta hôm nay phân cái này bảo khố, sau này đối mặt Ma Tông, tự nhiên là không được đổi ý. Hạ Ba Huỳnh cười nói, nghe được rõ ràng muốn cùng hưởng cái này bảo khố, đều có phần thành, mọi người tại đây lập tức đại hỉ. Tiếng quát lập tức như sấm, tự nhiên là ngươi chết ta sống. Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ cũng không lên tiếng, nhưng trong lòng đều cảm thấy Hạ Ba Huỳnh tốt thủ đoạn. Cái này liền tương đương với trói chặt rồi Tây Vực rất nhiều minh hữu. Không phải đặc biệt kinh dị chi vật còn chưa tính, đã đều trèo lên trong danh sách bên trên, chúng ta liền có thể tự mình làm tinh tế nhìn. Hạ Ba Huỳnh rõ ràng cũng là nghĩ để bầu không khí trở nên càng thêm nhiệt liệt. Nàng ánh mắt rơi vào Cổ Nhĩ Bố trên người. Cổ Nhĩ Bố, hiện tại kiểm kê ra, còn có cái gì đặc biệt kinh người chi vật? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.